Chương 700, mà sống dân lập mệnh. Lão sư, thánh thượng hướng chúng ta giấu giếm cái gì? Thư sinh mặt lộ kinh hãi, no y hắn thế mới biết nguyên lai lão sư là bởi vì thánh thượng hướng bọn hắn giấu giếm sự tình mà cảm thấy bất mãn. Lão nhân biết mình nhịn không được nói lộ ra miệng, hắn hừ hừ nói, ta đây nào biết được, ta nếu là biết rõ, cũng không cần như thế bực hắn. Ngươi không có nhìn ra sao hắn cả ngày tránh trong kính cung uống rượu mua vui ngủ nữ nhân, không để ý tới chính sự, khẳng định là có chuyện giấu giếm chúng ta. Thư sinh lông mày nhíu lên, thế nhưng là thánh thượng từ đăng cơ đến nay, không một mực bộ dạng này sao? Thư sinh đối với cái này đã sớm quen thuộc, trong triều đình bên ngoài QNZ không có một cái đại thần sẽ đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Lão sư thuyết pháp này, hắn không đồng ý. Lão nhân cười lạnh nói, kia là ngươi không hiểu lão lý ra. Chỉ cần ngươi xem qua lịch đại quân vương sinh hoạt thường ngày chú, liền sẽ biết rõ lao lý ra mỗi một thời đại hoàng đế làm việc hoang đường, đều là mẹ nó hôn quân. Hơn nữa một đời so một đời nghiêm trọng hơn, đến thế hệ này càng là hôn quân bên trong hôn quân, cái này đại ngụy triều có thế sừng sững không ngã, cũng coi là kỳ tích. Cái kia tiểu hoàng đế năm đó ở đăng cơ trước nói với ta cỡ nào êm hay, khẳng định phải làm một cái minh quân vân vân loại hình, đem ta dô đến phí lao đại sức lực. Mới trợ hắn leo lên đế vị, kết quả quay người liền thành cái này bất tức dạng, đây nhất định có vấn đề. Thư sinh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đương kim thánh thượng nhưng thật ra là lão nhân đệ tử, đây coi là không được cái gì đại bí mật. Thư viện trợ đương kim thánh thượng đăng cơ, đồng dạng không tính bí mật, hắn giật mình là lão nhân nhìn qua đại ngụy hoàng thất sinh hoạt thường ngày chú. Cái gì là sinh hoạt thường ngày chú? Kia là ghi chép đại ngụy lịch đại quân vương mỗi tiếng nói cử động điện tịch. Không rõ chi tiết, đều muốn ghi chép lại, đương nhiên đây là tại quân vương cho phép tình huống dưới, nhưng bình thường sự tình đều sẽ ghi chép lại. Cái này sinh hoạt thường ngày chú cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn, chỉ có kế thừa hoàng vị hoàng đế mới có thể xem xét lại hoặc là hoàng đế tử vong, hoàng thất trưởng thượng đi qua hoàng thất toàn bộ nhân vật trọng yếu đồng ý mới có thể xem xét. Đại ngụy lịch đại quân vương sinh hoạt thường ngày chú, đặt ở kính cung bên trong, việc quan hệ hoàng thất lịch đại quân vương tư. Mật, coi như lão sư là thư viện thánh nhân, QNZ không có khả năng được cho phép tìm đọc sinh hoạt thường ngày chú. Lão sư, ngươi là như thế nào nhìn thấy sinh hoạt thường ngày chú? Thư sinh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là tiến vào kính cung nhìn lén, cái kia tiểu hoàng đế thật không nghĩ đến ta sẽ nhìn lén, lại nói liền xem như địa bàn của hắn, ta từ lâu biết rõ, hắn không có khả năng một ngày 12 canh giờ đều có thể lưu ý kính cung hết thảy. Lão nhân đắc ý cười nói. Đại ngụy kính cung danh xưng thiên hạ chỗ an toàn nhất, có thế trộm đi vào tìm đọc sinh hoạt thường ngày chú. Loại bản lĩnh này, trong thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có hắn có. Liền xem như hắn, cũng vì này chuẩn bị kỹ càng lâu. Ta lúc đầu coi là chỉ có cha của hắn cùng hắn là loại kia không đỡ nổi mặt hàng, không nghĩ tới hắn những cái kia tổ tông nhóm cũng là mặt hàng này. Lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách có trừ đại ngụy lịch đại quân vương danh tự bên ngoài. Không cho phép tại sách sử ghi chép quân vương bất kỳ chuyện gì quy định, một khi ghi chép truyền đi đại ngụy hoàng thất chẳng phải thành trò cười? Đại ngụy hoàng đế không có hoang đường nhất, chỉ có càng hoang đường. Lão nhân bình luận, nếu không phải tổ tiên bọn họ lợi hại, cho bọn hắn lưu lại vạn thế cơ nghiệp, đại ngụy đã sớm xong đời. Lão sư, ngươi thực sự quá lớn gan. Thư sinh thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, coi như thánh thượng lại khoan hậu, nếu như biết rõ việc này, khẳng định sẽ tức giận. Cái này đem thư viện đặt chỗ nào? Loại này nhìn lén hoàng thất tiên tổ tư ẩn hành vi không khác đem đại ngụy hoàng lăng đảo. Hắn nhớ coi như lại khoan hậu người đều sẽ không tha thứ loại hành vi này. Huống chi kia rốt cuộc vẫn là một cái đế hoàng, ta luôn luôn rất lớn mật. Bằng không làm thế nào? Ngươi lão sư lão nhân mặt lộ mỉm cười nói, tiểu hồng, ngươi cũng không cần quá tức giận. Ta nghĩ ngươi sẽ không vì cái kia tiểu hoàng đế đem lão sư của mình cho bán. Vậy chuyện này ai có thể biết rõ? Coi như bất hạnh nhường tiểu hoàng đế biết rõ, lớn không được ta sau đó không được tiến cung, hắn có thế làm gì được ta? Thư sinh ra mặt run lẩy bẩy, hắn dở khóc dở cười nói, lão sư, coi như nhường ngươi mạo hiểm nhìn lên cư trú, lại nhìn ra cái gì? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, hắn ngồi xếp bằng cầm lấy một chuỗi chân gà gạm, không có trả lời. Trên thực tế hắn tử sinh hoặc thường ngày chú bên trên nhìn thấy đồ vật đều đối thư sinh nói. Bí mật kia không có tại sinh hoạt thường ngày chú lên, QNZ không có khả năng tại sinh hoạt thường ngày chú lên, với hắn mà nói đây chẳng qua là một loại xác minh mà thôi. Lão sư, mỗi người đều có chính mình một số bí mật, Thánh thượng không muốn nói, cần gì phải nhất định muốn hung hăng càn quấy buộc hắn nói sao? Thư sinh khẽ thở dài, coi như đại ngụy lịch đại quân vương tầm thường vô vi, QNZ không ngại đại ngụy quốc lực cường thịnh, đệ tử thực sự không hiểu lão sư làm như vậy đạo lý ở đâu. Lão nhân quay đầu nhìn một chút đệ tử của mình, hắn mặt lạnh lấy quát lớn, ngươi chính là một cái đầu gỗ, chỉ muốn ba phải, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Nếu là thật giống như lời ngươi nói thời Thái Bình, ta ăn no căng mới mặc kệ hắn lao lửa chọc đám kia đồ tử đồ tôn vì dăm chó không kêu Phật Pháp chia đại Phật tiểu Phật hai tự, hận không thể đem chính mình cẩu bộ hốc đều đánh ra đến ba cái kia quan cao cầm đầu thế ra nhóm hận chết chúng ta thư viện, cho là chúng ta thư viện hỏng căn cơ của bọn họ, hận không thể đem chúng ta lột ra róc xương tiểu hoàng đế hoang đường mỗi ngày sẽ chỉ sống phóng túng gieo hạt, sinh hạ mấy trăm hoàng tử, những hoàng tử kia đều mẹ hắn là một chút không có thành tiểu tiểu phế vật. Ngày ngày nhớ xoán vị đem bọn hắn la ho tư kéo xuống đến tháo thành tám khối, đem đại ngụy phân đến sạch sẽ nếu như chỉ là những này tính không được cái gì, nhưng hắn nương ai cũng biết đại kiếp sắp tới, ai cũng mẹ nó làm không nhìn thấy đồng dạng. Đây chính là ngươi nói Thái Bình thịnh thế lao nhân hung tợn đem chân gà liền xương cắn nát, nuốt vào. Đúng nha, đại kiếp vừa đến, chết lại nhiều là người bình thường mà thôi, cùng các ngươi những người này lại có quan hệ gì, nếu là thực sự nhịn không được. Lớn không hướng khôi kia phá tấm gương vừa trốn, tóm lại chết không được nuốt vào chân gà lao nhân mặt lộ giọng mỉa mai cười lạnh nói. Đoan Mục Tiểu Hồng, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc, hắn quỳ xuống triều bái lao nhân dập đầu, hắn biết rõ lao sư cực kỳ phẫn nộ, mới có thể đối với hắn dùng nặng như vậy giọng nói nói chuyện, hắn đập mấy cái đầu sau mới cúi đầu nói khẽ, đệ tử chưa từng dám quên lão sư dạy bảo, vì thiên địa lập tâm. Mà sống dân lập mệnh chính là chúng ta những người đọc sách này cho tới nay truy cầu. Chỉ là đại kiếp không cách nào tránh khỏi, thánh thượng đối với cái này chưa từng có hỏi, nhưng cũng không có ngăn cản. Ba pha thế gia triều đình, đại Phật tự, thư viện chờ những thế lực này một mực tại vì thế làm chuẩn bị. Đại ngụy triều tồn tại mâu thuẫn, cũng không phải cân đối không thể lão sư. Ngươi lại tại lo lắng chuyện gì? Lão nhân trầm mặc một cái, trên mặt hắn phẫn nộ rút đi, bởi vì ta cảm thấy bất an. Thư sinh hơi sững sờ, trên mặt hắn hiện lên sợ hãi, hắn biết rõ tu vi đến lao sư dạng này cảnh giới người, đặc biệt là bọn hắn phái Na Y hệ tu sĩ, kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút đặc thù cảm ứng. Không sợ trời không sợ đất lao sư nói hắn cảm thấy bất an, ta dùng bạc thệ tính một quẻ, muốn hỏi lần đại kiếp nạn này trình độ hung hiểm, nhưng quẻ tượng hung hiểm, cũng ẩn ẩn chỉ hướng tiểu hoàng đế. Lao nhân lại là nói tiếp.